người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 599, hư hư thực thực tương lai người. Iwichi đột nhiên xuất hiện. Để chính đang bàn luận bí mật, Shikaku cùng Shizune hai người đột nhiên biến cực kỳ yên tĩnh. Iwichi nghi hoặc nhìn hai người. Mình, hẳn là xuất hiện không phải lúc. Đây chính là Hokage văn phòng. Coi như muốn yêu cũng. Với lại Shikaku có lão bà đi. Gia hỏa này cũng quá hỗn đản đi. Hokage đại nhân. Shikaku gặp Iwichi dùng đến cổ quái ánh mắt đánh giá hắn. Mặc dù không biết Iwichi đang suy nghĩ gì, nhưng bản năng cảm giác Iwichi ánh mắt tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Iwichi chỉ hai người. Hiện tại khoảng cách của hai người hơi có chút gần. Shizune lập tức né tránh. Hokage đại nhân, Shikaku tiên sinh chỉ là tại hỏi thăm nữ nhân ta Kỳ Kinh Nguyệt vấn đề. Kỳ Kinh Nguyệt, Iwichi một mặt vấn an. Shikaku còn có loại này kỳ lạ đam mê. Quan tâm nữ nhân vấn đề sinh lý. Shikaku khóc không ra nước mắt. Mình ở đâu là tại quan tâm vấn đề này. Chỉ là muốn hỏi một chút, chỉ có Sakura cùng Shizune mới biết bí mật. Dùng bí mật này đi dò xét cái kia hư hư thực thực Sakura người mà thôi. Iwichi nhẹ gật đầu, ân. Vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện. Nói xong Iwichi chuẩn bị rời đi đi Konoha bệnh viện. Đem Neji con mắt một lần nữa cấy ghép sẽ đi. Mà lúc này đây Shikaku đột nhiên gọi lại Lạc Ký. Hokage đại nhân, chờ đã. Ta có chuyện muốn báo cáo cho ngươi. Báo cáo cái gì? Chẳng lẽ giới ninja nhất thống sự tình? Xuất hiện vấn đề gì không? Iwichi hỏi. Shikaku lắc đầu, không phải. Là sự tình khác. Không sao, chuyện này rất là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, có thể làm cho Shikaku nói ra kỳ quái hai chữ này. Chuyện này xem ra thật là không đơn giản a. Iwichi đưa tay ra hiệu hắn nói. Shikaku nhìn thoáng qua Shizune. Mở miệng đem cái kia hai tên đột nhiên xuất hiện ninja báo cáo cho Iwichi nghe. Nói xong lời cuối cùng. Shikaku có chút không xác định nói xong, căn cứ Hayashi tiên sinh cùng Shizune tiểu thư phản ứng. Ta cảm thấy hai người kia thật có thể là đến từ tương lai người. Tương lai? Shizune hiện tại đột nhiên kịp phản ứng. Vì cái gì Shikaku sẽ hỏi những cái kia vấn đề kỳ quái? Hắn không phải có đặc thù đam mê, mà là vì dùng những tin tình báo này đi dò xét một cái nữ nhân kia đến cùng có phải hay không tương. Lai Sakura tại Shikaku nói xong chính mình suy đoán về sau. Iwichi ngồi tại Hokage vị trí bên trên trầm mặc hồi lâu. Tương lai, nếu quả như thật như Shikaku suy nghĩ, hai cái này đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Konoha trên đường cái ninja. Liền là tương lai Sakura cùng Hyuga Hanabi lời nói. Như vậy chẳng phải là Iwichi cũng có thể đi đến tương lai. Căn bản không cần chờ đợi thời gian mười mấy năm. Mới có thể nhìn thấy Osusuki, Momoshiki, Urashiki, Kinshiki. Mình trước đó tại sao không có nghĩ đến. Còn có thời không xuyên qua như thế một cái phương pháp. Trực tiếp có thể đi đến tương lai giải quyết xâm lấn Osusuki nhất tộc. Đem lực lượng của bọn hắn cũng cùng một chỗ thôn phệ. Thậm chí không chỉ có thể xuyên qua đến tương lai, cũng có thể xuyên qua đến quá khứ. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thả ra tinh hưng giống như là đột nhiên phát hiện cái gì cao sự tình. Cái này kỳ quái biểu lộ để cho hai người đều sửng sốt một chút. Không minh bạch Iwichi làm sao đột nhiên giống như có chút kích động bộ dáng. Các nàng ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng a. Shikaku nhẹ gật đầu. Lúc đầu chuyện này cũng muốn Iwichi tự mình làm ra phán đoán mới được. Hai cái này hư hư thực thực chưa hề tới chỗ này người. Các nàng đến tột cùng có mục đích gì, cái này nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được. Đi vào Anbu trông coi bên ngoài gian phòng. Iwichi xuất hiện, Anbu trực tiếp mở cửa phòng ra. Trong phòng hai người như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ Hokage nham thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Đến, mà lúc này, Iwichi một mình đi vào phòng. đem Shikaku cùng Shizune lưu tại bên ngoài. Lặng yên không một tiếng động đi vào gian phòng Yuichi. Lẳng lặng đứng tại sau lưng của hai người. Nhìn trước mắt bóng lưng của hai người. Quần áo màu đỏ, màu hồng tóc. Cái bóng lưng này hoàn toàn chính xác cùng Yuichi trong trí nhớ tương lai thời đại Sakura cách ăn. Mặc là giống nhau, mà đổi thành một cái. Hyuga Hanabi, mặc trên người kimono Hanabi. Đang tại nghi ngờ nhìn qua đệ ngũ Hokage pho tượng. Vì cái gì thời đại này Hokage lại biến thành một cái chúng ta hoàn toàn không quen biết người. Hanabi cau mày, trước trán một lọn tóc nhẹ nhàng run rẩy một cái. Sakura cũng rất là không hiểu nhẹ gật đầu. Nghe được các nàng, Yuichi sửng sốt một chút. Không biết mình, chẳng lẽ mình tại các nàng thời gian dây. Không nên nói các nàng cái kia song song vũ trụ không tồn tại a. Cũng chỉ có loại này giải thích, hai người mới có thể không biết mình. Thời đại này Sakura cùng Hanabi hai người không có khả năng không biết mình. Chẳng lẽ, các nàng vị trí song song vũ trụ, vẫn là bộ dáng lúc trước? Nếu như là bộ dáng lúc trước, như vậy lần này xuyên qua tới người, hẳn là Sasuke cùng Boruto mới đúng chứ? Xuất hiện cái gì sai lầm a? Sakura, Hanabi, Yuichi mở miệng kêu hai người, đang tại nói chuyện hai người. Đột nhiên giật mình, lúc nào trong phòng thêm một người. Các nàng vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Nhìn lại, nhưng chính là như thế vừa quay đầu lại. Hai người nhìn trước mắt đối diện gương mặt. Lại ngừng lại Tokiomi ngay tại chỗ. Ánh vào hai người trong đôi mắt khuôn mặt này. Cùng các nàng vừa mới tại Hokage nham phía trên nhìn thấy giống như đúc. Như vậy nói cách khác trước mắt người này. Chính là cái này thời đại đệ ngũ Hokage. Nhìn kỹ lại, Yuichi trên thân hất lên Hokage áo choàng. Tại toàn bộ Konohakure có thể phủ thêm cái này áo choàng người. Tự nhiên chỉ có Hokage một người. Ngoặc kép, thời đại này, ngươi là đệ ngũ Hokage. Sakura nghi ngờ nhìn qua Yuichi. Vì cái gì thời đại này đệ ngũ Hokage không phải lão sư của nàng Sunet? Tại sao là một cái hoàn toàn không quen biết với lại đối phương niên kỷ đã vậy còn quá nhỏ? 12 tuổi a, cái tuổi này vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp a. Mặc kệ vì cái gì đối phương sẽ trở thành Hokage, nhưng cái tuổi này liền trở thành Hokage. Đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi a. Thành thục Sakura cũng nhịn không được ngạc nhiên. Cái khác Hanabi càng là giật mình che 600 lấy miệng của mình. Mắt trợn tròn nhìn qua Yuichi phảng phất không thể tin được hài tử như vậy. Vậy mà liền có thể khi Hokage. Từ Hokage nham bên trên thoạt nhìn liền rất quái lạ. Mặt tựa hồ có chút tuổi trẻ. Nhưng nhìn thấy chân nhân mới phát hiện. Hokage nham bên trên cũng không tính là tuổi trẻ. Bản thân mới là thật tuổi trẻ quá phận. Người thật là đệ ngũ Hokage a. Hanabi thậm chí cũng sẽ không tiếp tục muốn Yuichi là ai. Nàng hiện tại rất muốn làm rõ vì cái gì thời đại này Konoha sẽ chọn dạng này một cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ khi Hokage. Đối mặt Hanabi vấn đề Yuichi cười cười là: ngươi tên là gì? Vì sao lại trở thành Hokage? Yuichi, ta gọi Senju Yuichi. Về phần tại sao sẽ trở thành Hokage? Cái này nói đến liền lời nói lớn. Senju. Tương lai Sakura cùng Hanabi hai người mắt trợn tròn nhìn xem Yuichi. Tại ngây người vài giây sau, hai người đồng thời mở miệng tay tay. Là Senju nhất tộc người. Làm sao có thể, Senju cái họ này không phải đã. Chấm ngoặc kép, mộc độn dây leo cắt từ trên vách tường hào riêng đi ra. Leo đến Yuichi phía sau trong chớp mắt liền biên chế trở thành một cái dây leo chỗ ngồi. Yuichi chậm rãi ngồi xuống. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Người sẽ mộc độn. Nhìn xem hai người đại kinh tiểu quái dáng vẻ. Ở thời đại này cũng không có người sẽ ngạc nhiên mình sẽ mộc độn. Như vậy nói cách khác các nàng hoàn toàn chính xác chết từ tương lai xuyên qua tới. Với lại từ hai người trong ánh mắt mang theo lạ lẫm đến xem. Tại các nàng vị trí thế giới. Mình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên các nàng đối với mình hoàn toàn không biết gì cả.